Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 495, kẻ phản đối phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta đang nuôi quỷ, nghe giọng Trương Lôi run rẩy. Tô Viễn không cảm thấy gì đặc biệt, dù chuyện này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng việc Trương Lôi nói ra câu này lại khiến mọi người thấy thú vị. Với biểu cảm cứng đờ của hắn mà lại nói ra những lời kinh ngạc như vậy, trông thật thú vị, gan của ngươi lớn thật, chẳng lẽ không sợ nuôi quỷ gây họa bị phản vệ sao? Nhìn thấy Toshio ăn xong quỷ rồi lại ẩn vào bóng của Tô Viễn, Trương Lôi vừa kinh hãi vừa sợ hãi Tô Viễn hơn. Tính chất phát triển của quỷ chết đói sau sự kiện linh dị tại thành phố Đại Sương hẳn là không ai không biết, nhưng từ biểu hiện của quỷ chết đói hiện nay, ai biết được Tô Viễn đã bắt bao nhiêu con quỷ để nuôi dưỡng nó. Vấn đề là một con quỷ đáng sợ như vậy thực sự có thể con người điều khiển được sao? Tô Viễn không quan tâm đến sự kinh ngạc của Trương Lôi. Việc hắn điều khiển quỷ chết đói không phải là bí mật với một số người, bao gồm cả tổng bộ. Có lẽ họ đã biết từ lâu, chỉ là không biết vì lý do gì họ chưa đề cập đến. Có lẽ là vì xét thái độ của hắn, chỉ có những kẻ ngự quỷ không có quan hệ, không có tài nguyên như Trương Lôi mới bị che giấu. Tất cả nguồn tin tức đều từ tổng bộ. Chỉ cần ta không chết, không tồn tại vấn đề phản phệ. Nếu ta chết, vậy thì cũng chẳng quản được nhiều như vậy. Hiện nay, thế giới linh dị sự kiện liên tục xảy ra. Sự kiện nào mà không chết người? Người nghĩ quỷ chết đói là đáng sợ nhất sao? Ta nói cho ngươi biết, không phải. Với thời gian trôi qua, bất kỳ sự kiện linh dị mất kiểm soát nào cũng có thể gây hại lớn hơn sự kiện quỷ chết đói. Ngươi cũng là người ngự quỷ, cũng điều khiển quỷ, ngươi nên hiểu người ngự quỷ thực chất là gì. Nói thẳng ra, đó là sử dụng sức mạnh của quỷ để đối phó với quỷ. Ngươi nghĩ quỷ chết đói nguy hiểm, nhưng đó chính là thứ ta theo đuổi. Thứ này nguy hiểm với người sống, nhưng cũng nguy hiểm với quỷ. Đây chính là lý do ta điều khiển nó. Chúng ta, những kẻ như ta và ngươi, vốn dĩ đã sống trong ranh giới giữa sống và chết, tìm sống trong cái chết. Nếu làm gì cũng phải lo lắng về nguy hiểm này, quan tâm đến nguy hiểm kia, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Trương Lôi mím môi, suy nghĩ một chút, không thể phản bác lại lời Tô Viễn. Hắn nói đúng, bây giờ kẻ ngự quỷ nào không điều khiển quỷ để đối phó với các con quỷ khác, bao gồm cả chính hắn, cũng không ngoại lệ. Như vậy, thực chất là giống nhau, chỉ là sự kiện quỷ chết đói ảnh hưởng quá lớn. Nếu công khai lan truyền, chắc chắn sẽ gây ra sự xôn xao. Lúc đó nếu gây ra động tĩnh quá lớn, tổng bộ sẽ có phản ứng. Trương Lôi không biết rằng, thực tế nhiều lúc, Tô Viễn và tổng bộ đã đạt được những quy định không thành văn. Nhiều hành động của hắn thực ra đã được tổng bộ nhắm mắt cho qua, mặc nhiên cho phép. Đây chính là quyền phát ngôn mà sức mạnh mang lại. Tô Viễn thấy hắn không nói gì, rồi nói, ngươi nên hiểu ý của ta. Một số lời ta không cần nói nhiều. Ngươi là người thông minh, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Bị Trương Lôi thấy không sao, nhưng không có nghĩa là Tô Viễn để hắn nói lung tung ra ngoài. Cảnh báo vẫn là cần thiết. Ta hiểu rồi, yên tâm, hôm nay ta không thấy gì cả. Nghe hắn nói vậy, Tô Viễn hài lòng gật đầu. Vậy thì tốt, công việc dọn dẹp giao cho ngươi. Có lẽ vì con quỷ nguồn gốc đã bị giải quyết, mất đi sự duy trì của sức mạnh linh dị, trong vũng nước bỗng nổi lên nhiều xác chất. Lúc này, không khí tràn ngập mùi hôi thối. Thối giữa, trên mặt, vũng nước đục ngầu nổi lên nhiều xác chết trắng bệch. Có những xác chết đã thối giữa nghiêm trọng, da thịt bị ngâm mục nát, rách, tuột, xác chết phình to, đã hoàn toàn không còn hình dáng. Người chỉ có thể thông qua độ dài ngắn của tóc, còn quần áo mới, miễn cưỡng phân biệt được là nam hay nữ. Những vũng nước này do linh dị tạo ra, cần phải xử lý sạch sẽ, nếu không ai biết hậu quả sẽ ra sao. Giao cho ta, rất nhanh, Trương Lôi cầm bộ đàm nói chuyện. Không lâu sau, trên trời vang lên tiếng trực thăng. Rõ ràng, tổng bộ đã chuẩn bị sẵn, có thể là cả dụng cụ chứa quỷ cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ giải quyết xong. Tô Viễn không quan tâm đến những thứ này, trực tiếp trở về phòng của mình. Nhưng ở cửa phòng, hắn lại gặp một người, là Dương Gian. Sự việc đã được giải quyết. Dương Gian hỏi, giải quyết rồi, cũng phải, có ngươi ở đây, vấn đề nhỏ này không làm khó được. Ngươi, quá khen, chỉ là có việc cần nên mới giải quyết. Nếu không ta cũng không muốn dính vào chuyện này. Có thể thấy, Dương Gian có chuyện muốn nói. Do dự một lúc, Dương Gian nói, ban ngày ấy có một kẻ ngự quỷ đến tìm ta. Ngươi đã nghe về kế hoạch đội trưởng chưa? Tô Viễn nhìn hắn có chút ngạc nhiên. Nghe rồi, ngươi có hứng thú? Ta không biết. Dương Gian lắc đầu, sau đó nói tiếp, nhưng nói hoàn toàn không có hứng thú là nói dối. Vì theo như họ nói, sau khi trở thành đội trưởng, có thể có được quyền phát ngôn nhất định và ưu đãi về tài nguyên. Chỉ riêng điều này đã khiến người ta rất hấp dẫn rồi. Điều này quả thật đúng. Tô Viễn gật đầu tỏ ý đồng ý. Đối với kẻ ngự quỷ, quyền phát ngôn không quá quan trọng, nhưng tài nguyên là vô cùng quan trọng. Đừng nói gì khác, chỉ riêng cây nến quỷ, thứ này là bảo bối giữ mạng. Khi nến quỷ chưa cháy hết hoàn toàn, có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến nay chỉ có tổng bộ mới có thể làm được. Tất nhiên, không phải nói người khác không làm được, mà là không có tài nguyên tương ứng. Dù biết cách chế tạo, cũng chỉ đành trơ mắt nhìn. Nếu không vì Tô Viễn có thể thông qua hệ thống để nhận được tài nguyên nhất định, và nội bộ tổng bộ quá phức tạp, Tô Viễn nghĩ nếu không có hệ thống, hắn cũng sẽ chọn gia nhập tổng bộ. Dù sao ngoài hệ thống, chỉ có chính quyền và nhân vật chính là có sức mạnh nhất. Vậy người chắc chắn đã từ chối điều kiện của họ. Người ta biết là Dương Gian không phải là người thích nghe lời người khác. Dương Gian gật đầu, đúng vậy, ta từ chối, một là không rõ tình hình hiện nay, hai là không biết trở thành đội trưởng có nghĩa vụ gì. Dù sao cũng chỉ liên quan đến sự kiện linh dị, khác biệt không lớn. Lùi một bước mà nói, dù xảy ra sự kiện linh dị cấp S, ngươi cũng không thoát được, vẫn phải lên đầu tiên. Nên lời khuyên của ta là tranh thủ, có tài nguyên vẫn tốt hơn không? Nếu ai không đồng ý, thì giết hắn. Kẻ phản đối phải chết. Cách chương.